Linh khí bức nhân, chương 50, thiên sứ áo trắng quan tâm, góc truyện audio.com. Sở Ca nhìn chằm chằm Khương Đại Phu, cổ đỏ lên, cà lăm mà nói, ngươi vô căn cứ vu khống trong người trong sạch, chỗ nào của ta tướng mạo thường thường, làm sao lại yêu đương rất khó khăn, ta là giữ mình trong sạch, tin tưởng tình yêu, chờ đợi cô gái được chọn. Hắn cảm thấy Khương Đại Phu vẫn còn cay cú hắn nói cái gì tu tiên giả là chó không đổi được đớp cướp. Hèn hạ vô sỉ, không bằng heo chó, nên cố ý nhằm vào hắn. Bất quá, nhìn xem y tá bốn phía cười tủm tỉm, hắn lại có chút do dự. Nói trở lại, những tiểu tỷ tỷ này, đều là liên minh phân phối cho ta. Đây cũng quá khách khí thật có lỗi. Ngươi hiểu lầm, liên minh địa cầu không phải hạ lưu, tuyệt sẽ không làm loại sự tình lừa bán phụ nữ, ép xuyên, bọn hắn đều là hàng thật giá thật sinh viên ngành y. Điều động khẩn cấp tới cứu trị người bị thương, đồng thời, bọn hắn còn tham gia nghiên cứu sức khỏe tâm lý của giác tỉnh giả. Phụ trách quan tâm chăm sóc thiếu niên siêu năng mang vừa mới thức tỉnh đang mê mang cùng bối rối, đây là một hạng mục do giáo sư đại học và chuyên gia tâm lý cùng phụ trách, cực kỳ nghiêm túc, tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Khương Đại Phu nhẹ nhàng nói, đánh vỡ Sở Ca tưởng bở, tốt a, là ta hiểu lầm. Sở Ca thở dài, lại cảm thấy không đúng, chờ một chút, ta hiểu lầm cái gì gọi là tuyệt không phải như ta nghĩ. Ta cũng không muốn như thế, đừng để ý, hiểu lầm cũng không quan trọng. Khương Đại Phu lời nói xoay chuyển, công là công, tư là tư, chờ các ngươi tìm hiểu nhau, nguyện ý phát triển yêu đương, người khác không có quyền can thiệp. Đúng vậy à, bạn học Sở Ca, mấy nữ sinh lá gan tương đối lớn cười nói, chúng ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc giác tỉnh giả. Đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Không bằng mọi người lưu số điện thoại, qua mấy ngày nếu rảnh thì cùng đi hát karaoke a, đừng có đóng kịch nữa. Sở Ca không biết tại sao lại thanh tình, các ngươi hoàn toàn không biết gì về ta, căn bản không phải hứng thú với mị lực và nhân cách của ta. Chỉ cảm thấy hứng thú với siêu năng lực của ta, hứng thú như vậy, không có cũng được, hơn nữa, ta không có ngốc như vậy. Các ngươi chỉ là sinh viên ngành y sao? Chỉ sợ không ít người đều tiếp thụ qua huấn luyện đặc thù của liên minh. Là nữ gián điệp được chuyên môn bồi dưỡng để giám sát giác tỉnh giả a, giác tỉnh giả nguy hiểm như vậy. Động một tí phá hủy một tòa nhà, quả thực là quả bom hình người. Ta mới không tin liên minh thật sẽ bỏ mặc giác tỉnh giả chạy loạn đầy đường. Lại không có mảy may hạn chế. Cho nên, trong các ngươi nhất định có nữ gián điệp của liên minh. Vạn nhất chúng ta thực sự tìm hiểu nhau, ta liền sẽ bị nữ gián điệp ngày đêm giám thị, ngay cả trên giường cũng đều không buông tha, ta sẽ không mắc lừa. Thật không nghĩ tới, ngươi thông minh như vậy, vậy mà khám phá ra âm mưu của liên minh. Khương Đại Phu nhún nhún vai, buông tay nói, vậy liền không làm khó ngươi nữa. Các cô nương, đi thôi, đi hỗ trợ lều chữa bệnh khác. Tốt a, các nữ sinh rất thất vọng, cong miệng, mặt mũi tràn đầy u oán, hướng Sở Ca phất tay. Đã ngươi chán ghét chúng ta như vậy, vậy liền để ngươi không thấy mặt chúng ta nữa. Các nữ sinh quay người, vòng eo xoay lại, liền muốn rời đi. Chờ một chút, Sở Ca không nghĩ tới người ta nói đi là đi. Thốt ra, ta cũng không nói chán ghét các ngươi a. Ta từ nhỏ kinh nể nhất là thiên sứ áo trắng chăm sóc người bị thương. Mọi người kết giao bạn bè đứng đắn, vẫn là có thể, các nữ sinh đều cười lên, ngươi không lo lắng chúng ta là nữ gián điệp à nha. Mấy tên nữ sinh nói, coi như thật sự là nữ gián điệp, đó cũng là anh hùng vô danh, bí mật chiến đấu trên chiến tuyến, ta càng nên học tập các ngươi. Sở Ca đỏ mặt nói, hơn nữa, liên minh nếu thật sự muốn giám sát, ta cũng ngăn cản không nổi a. Vạn nhất hôm nay ta cự tuyệt các ngươi, ngày mai đổi thành nam đặc công lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, giết người không chớp mắt đến giám sát ta, chẳng phải là lúng túng hơn? Một lời nói, khiến các nữ sinh cười đến cười ngặt nghẽo. Sở ca, ngươi thật hài hước nha. Tính cách của nữ sinh y khoa phần lớn tương đối hướng ngoại cùng cởi mở. Nếu không cũng ứng phó không được bệnh nhân cùng gia đình của bệnh nhân. Hơn nữa học tập y khoa chuyên nghiệp, xem qua rất nhiều cơ thể người, rất nhiều thứ trong mắt bọn hắn liền là một khối thịt. Các nàng đùa nghịch so với sở ca còn lợi hại hơn. Thật ra thì chúng ta cũng rất lo lắng, mọi người lần thứ nhất tiếp xúc giác tỉnh giả, đều nghĩ đến đám các ngươi là những gia hỏa có tính cách âm trầm, cực đoan, cổ quái hoặc là tự đại, không nghĩ tới ngươi còn rất rất dễ thương nha, qua mấy ngày cùng đi hát karaoke, chúng ta mời ngươi, sở ca gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng sở ca nói mấy câu. Khương đại phu đáy mắt cũng ẩn chứa một nụ cười thản nhiên. Chúng ta có một cái group chat gọi là chăm sóc sức khỏe tâm lý của giác tỉnh giả. Lát nữa ta đem sở ca kéo đến group chat, các ngươi sẽ chậm chậm trò chuyện tốt. Các nữ sinh lại nhìn sở ca một chút, xì xào bàn tán vài câu. Bỗng nhiên tuôn ra tiếng cười như chuông bạc, tay nắm tay, líu díu rời đi, sở ca thở dốc một hơi. Lúc này mới có tâm tư dò xét xung quanh mình, vẫn như cũ là lều vải chữa bệnh màu trắng bạc, vẫn như cũ là khoang chữa bệnh đựng đầy dung dịch chữa bệnh nóng sền sệt. Bất quá hôm nay dung dịch chữa bệnh xảy ra chuyện gì vậy? Thối quá, bên cạnh bày đầy đủ loại thiết bị chữa bệnh tiên tiến. Đều đang kêu tích tích, hắn cảm giác so lần thứ nhất tu luyện còn tốt hơn rất nhiều. Tất cả vết thương đều không cánh mà bay, cơ bắp cùng chiều cao cũng tăng lên một chút, toàn thân đều cảm thấy tràn đầy khí lực, đáy lòng kích động, thật muốn lập tức tìm một đám tiểu lưu manh hoặc là phú nhị đại không mở mắt đấm mấy đấm. Ta đã thức tỉnh siêu năng lực, sở ca nhìn xem hai tay, giả vờ ngây ngốc, ta tận lực nói ngắn gọn, Khương đại phu đi đến máy vi tính chạm, quay màn hình về hướng sở ca. Chỉ vào số liệu cùng video nói, nhìn, đây là số liệu do liệt diễm đồng phục chiến đấu thu thập được ngươi trong nháy mắt bộc phát ở phế tích. Đây là số liệu của ngươi lúc vừa mới được đưa đến lều vải chữa bệnh. Đây là số liệu của ngươi sau nửa giờ nằm trong khoang chữa bệnh. Nhìn ra khác biệt sao? Không sai, tại chỗ sâu trong phế tích, ngươi sử dụng thuốc biến đổi gen quá mức. Trong nháy mắt hấp thu lực lượng tương đương với 10 cái tráng hán. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng tạo thành các bộ phận bị suy kiệt thậm chí chết não. Mà sau khi ngươi hôn mê, các chỉ số sinh lý xuống tới mức thấp nhất, chúng ta đã chuẩn bị đưa ngươi vào trung tâm chữa bệnh đặc biệt tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Nhưng là, ngắn ngủi trong vòng nửa giờ. Ngươi lại điên cuồng thôn phệ số lượng dược vật cùng chất dinh dưỡng gấp 10 lần những vật này đủ để mấy tên quân nhân tinh anh hoặc là đặc công sử dụng trong 3 tới 5 ngày, lại bị thân thể của ngươi hấp thu trong nháy mắt, sau đó, hoạt tính tế bào của ngươi tăng lên điên cuồng, tốc độ sinh trưởng của huyết nhục, gân cốt thậm chí cốt tủy đều viễn siêu thường nhân. Lại từ bên trong cơ thể bài xuất lượng lớn chất thải vừa dơ vừa thúi giống như vừa mới trải qua một trận thoát thai hoán cốt. Tẩy tủy phạt kinh, chữa trị thân thể toàn diện. Số liệu mới nhất, ngươi hoàn toàn không sao. Các chỉ số sinh lý rất bình thường. Cường tráng đến có thể đập chết một con trâu. Đây là video chữa bệnh. Chính mình nhìn, Khương đại phu gõ nhẹ màn hình. Trong video, sở ca nhìn thấy chính mình nằm trong khoang chữa bệnh. Mà chất lỏng sền sệt lại giống như nham tương sôi trào cuồn cuộn. Toát ra từng cái bong bóng lớn, nhìn thấy mà giật mình, giống như là phim khoa học viễn tưởng. Tốt a, ta mấy ngày nay cảm thấy thân thể là lạ. Có cảm giác xương cốt muốn mọc ra, sở ca thẳng thắn thừa nhận, hắn cũng không muốn một mực ẩn giấu đang sống ở một cái chế độ xã hội kiện toàn. Khoa học kỹ thuật phát triển. Có được tiên tiến phương pháp chữa bệnh cùng phương pháp lưu trữ hình ảnh. Siêu năng lực, loại vật này, cũng không có khả năng một mực ẩn giấu. Nhưng thẳng thắn cũng có nghệ thuật. Cái kia, Khương đại phu, ta thức tỉnh đến tột cùng là năng lực gì? Sở ca đem quả bóng đá đi. Kết hợp triệu chứng trước mắt, người đã thức tỉnh hai loại năng lực. Đầu tiên là dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm, thông qua tác dụng của bài tiết adrenaline và dịch vị, tiếp nhận lượng lớn thuốc biến đổi gen, kích phát lực lượng cường đại. Thứ hai là thôn phệ lượng lớn thuốc chữa bệnh cùng chất dinh dưỡng để tự chữa trị bản thân một cách nhanh chóng. Khương Đại Phu rất cẩn thận nói, trước mắt, ngươi chỉ vừa mới thức tỉnh, vẫn có thể mất khống chế năng lực bị mất đi thậm chí phản phệ, bất quá cũng không cần quá lo lắng, lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành, xem như hai loại năng lực thường thấy nhất, phương pháp tu luyện và sử dụng như thế nào. Liên minh đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, chỉ cần ngươi nguyện ý đăng ký, tùy thời có thể được liên minh chỉ đạo cùng trợ giúp. Nói tới nói lui, vẫn phải đăng ký, đối với điểm này, Sở Ca đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cũng không kháng cự, thậm chí có chỗ chờ mong, nhưng cụ thể đăng ký như thế nào, hắn có ý nghĩ riêng, xem ra, cho dù lấy máy chữa bệnh tiên tiến của X. Men tổ chức, cũng vô pháp kiểm tra ra thôn phệ thú. Vậy hắn cũng không cần phải đem bí mật lớn nhất của mình nói ra. Một phương diện, đây là liên hệ duy nhất của hắn và phụ thân thần bí. Người cũng nên có chút bí mật, trở thành chỗ dựa cho bản thân mình. Một phương diện khác, thôn phệ thú nhất định phải dựa vào tin tức không đối xứng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất dưới tình huống người khác đang hoàn toàn không biết. Gì cả, mới dễ dàng giật nảy cả mình. Nếu như tất cả mọi người biết hắn có thể từ nỗi khiếp sợ của người khác hấp thu lực lượng. Vô luận hắn làm cái gì, người khác đều cho là hắn đang khoe khoang. Chỉ muốn chấn kinh, vậy còn chấn kinh cái quỷ a, cách chương.